Chương 4. 1692 lạnh lùng. Mẹ của hắn Tề Lệ người có chút quay đầu nhìn nha hoàn một chút, mẹ của hắn thế nào đâu? Điện hạ mẫu thân Đoàn Quý Phi, đoạn trước thời gian đã qua đời. Nha hoàn một mặt thổn thức nói, điện hạ vì mẫu thủ linh, tại cô Sơn Thượng ước chừng ngây người một tháng đâu. Chuyện này, toàn bộ kinh thượng hạ, sở hữu lao bách tính đều biết. Người người đều tán dương tứ điện hạ hiếu đệ thông minh, viễn siêu trong triều các vị hoàng tử. A Tề Lệ người hé miệng mỉm cười, nhẹ gật đầu, trong mắt lưu động nhàn nhạt lộng lẫy, đi, trở về tìm ra chủ thương lượng một chút. Tiểu nha hoàn sững sờ, thương lượng cái gì? Tuy rằng không rõ tiểu thư nhà mình có ý tứ gì, nhưng nàng nhưng là không hề nói gì, vị tiểu thư từ trên bậc thang đi xuống, trở lại cạnh tiểu. Tiểu thư, ngươi thương thế còn thật nghiêm trọng, cao thần y có ý tứ là, nếu như vô sự, tiểu thư vẫn là phải nhiều trong nhà tĩnh dưỡng. Biết, Tề Lệ nhân thủ bên trong khẽ động, linh lực chưa thành hình, liền cảm giác ngực một trận tắc nghẽn đau nhức cảm giác truyền đến. Lúc này chỉ có thể coi như thôi, thở dài nói, ta thương thế kia, thương tới phế phủ gân mạch, đánh giá không có một năm nửa năm cũng không có thế hoàn toàn bình phục. Tiểu thư đừng lo lắng, có cao thần y để trần trị, ngài chậm rãi sẽ tốt. Tiểu nha hoàn vuốt ngông ngựa nói, ngài có thế là gia tộc chúng ta thiên phú nhất là xuất chúng tiểu thư đâu. Lần này QNZ là vì gia tộc sự tình bị thương, gia chủ bên kia khẳng định lại phái phát đan dược tốt nhất cho ngài. Nha hoàn vừa nói vừa vịn tiểu thư thượng cố kiệu. Tề Lệ người bị người nhấc lên đi thẳng về phía trước, không tự chủ vê lên hai cây xanh thẳm ngón tay ngọc, xốc lên màn kiệu một mặt, nhìn qua. Lại chỉ thấy cái kia phong thái tuấn tú bóng lưng, đi được xa, chỉ lưu một điểm trời chiều dư huy theo hắn mà đi. Tề Lệ người hiểu ý cười một tiếng, mím môi một cái, thò tay buông xuống màn kiệu. Lấy chồng đương gả tuyệt thế nam nhi tốt. Điện hạ. Này là cái gì đây? Đi theo tả tướng ô ung bên người người trẻ tuổi, lô mãng phóng ngựa tiến lên mấy bước, đưa tay chỉ thắt ở trên yên ngựa một cái vòng tròn phình lên bao phủ. Ô muốn tức giận chừng người tuổi trẻ kia một chút, không quy củ, lui ra. Người trẻ tuổi điểm môi, thuận thế hướng ô ung thân lui về phía sau mấy bước. Đưa cho nhị hoàng huynh lễ. Đoạn Nguyệt lơ đến tử tổ nói. Cho nhị hoàng tử người tuổi trẻ kia nháy mắt mấy cái, một mặt tò mò hỏi nói. Có thể cho thuộc hạ nhìn xem a câm miệng. Ô ung biến sắc, quay đầu lại đợi người trẻ tuổi một chút. Đoạn Nguyệt giống như cười mà không phải cười, vung tay liền đem cái kia tròn trịa bao phục ném cho người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia lúc này vui vẻ ra mặt, không đợi ô thừa tướng răn dậy lên tiếng, lập tức liền đem cái kia bao phục mở ra. Từ đó lộ ra một viên đẫm máu đầu người. Bắt hắn cho dọa đến trở mình một cái từ trên lưng ngựa bay xuống, hoa một tiếng nôn. Ô tiểu thư lá gan này, tốt nhất vẫn là chớ có tùy tiện mở ra người khác lễ vật bao vây. Đoạn Nguyệt lãnh đạm ném câu nói tiếp theo, lúc này phóng ngựa hướng về phía trước thẳng đến. Ô thừa tướng không khỏi cười khổ một tiếng, quay đầu trừng mắt liếc nhà đến sắc mặt trắng bệnh nữ nhi, lắc lắc đầu nói, gọi ngươi chớ co theo tới, ngươi hết lần này tới lần khác luôn luôn muốn đi theo xem một chút đi, gây điện hạ không cao hứng nữa nha. Ô Nhược Mai nhà trong chốc lát, lập tức dùng ống tay háo lau mặt một cái gò má. Thở phì phò lại lần nữa đem bao phục cho bo trà tờ, mang theo chơ mi nhờ lên ngư A điện hạ Ô Nhược Mai đổi tới, ta cũng không phải khiếp đảm người. Đoạn Nguyệt mắt. Điếc thai ngơ tiếng kêu của nàng, người đã từ Thương Châu Hoàng Thành thẳng vào, tiến cung gặp mặt đại đế.